Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 600, chương 592, Khống chế làng mây. Nghe đến Đô Đai đầu hàng, Aozora lập tức tạm dừng Chibaku Tensei. Địa bạo thiên tinh, phóng ra, khoảnh khắc, phía dưới làng mây cảm giác bầu trời lực hút biến mất. Tâm cũng theo đó thả xuống. Bất quá nhìn xem như cũ lơ lửng tại thiên không thiên thạch. Mọi người như cũ kinh hồn táng đảm. Cứ việc làng mây đã đầu hàng, nhưng Aozora cũng không có quá mức tín nhiệm bọn họ. Chỉ là thi triển ảnh phân thân đi xuống cùng làng mây mọi người trao đổi đầu hàng công việc. Nhìn thấy Aozora ảnh phân thân rơi xuống, Đô Đai chủ động trước núi nói. Aozora đại nhân, Đô Đai từng là Raikik đệ tam phụ tá. Thái độ làm người lý trí mà lấy đại cục làm trọng. Hắn tất nhiên lựa chọn đầu hàng. Liền không có giả bộ. Không có chút nào lãnh đạm. Mà còn, thiên thạch còn dừng ở không trung. Giao mổ còn chưa thu hồi. Đối với Đô Đai thái độ, Aozora là rất hài lòng. Bởi vậy, đối với chủ động tiến lên Đô Đai, Aozora ôn hòa nhẹ gật đầu. Trên đài đất nhẫn là lịch đại Raikik tay trái tay phải. Bây giờ có ngươi trợ giúp, ta tin tưởng Konoha cùng làng mây ở giữa hiểu lầm sẽ rất nhanh tiêu trừ. Sau đó trở thành hữu hảo người một nhà. Chỉ cần song phương chịu hữu hảo câu thông, ta tin tưởng song phương sẽ rất nhanh hiểu nhau. Thấy Aozora thái độ rõ ràng thân thiện, Đô Đai nhẹ nhàng thở ra. Theo như đồn đại Uchiha cao ngạo lãnh khốc, kiêu căng khó thuần, bây giờ xem ra chỉ là lời đồn mà thôi. Đón Aozora đi vào Raikik đại lâu phòng họp. Đô Đai mời Aozora ngồi tại chủ vị. Aozora không có chối từ. Bình yên ngồi xuống. Đô Đai hơi cùng Aozora hàn huyên xuống. Sau đó nhịn không được hỏi. Aozora đại nhân, Konoha sẽ như thế nào đối đãi với chúng ta? Aozora quét mắt mọi người. Chậm rãi nói. Tất nhiên chư vị nguyện giảm. Như vậy chư vị chính là người một nhà. Konoha tuyệt sẽ không đối với chính mình đồng bào thống hạ sát thủ. Cảm ơn Aozora đại nhân. Tham dự làng mây cao tầng đều nhẹ nhàng thở ra. Ít nhất là không cần chết. Người nhà, bằng hữu cùng với tộc nhân tính mệnh đều có thể có chỗ bảo đảm. Đô Đai thì là minh bạch. Konoha không đối đồng bào của mình ra tay. Thế nhưng nếu như làng mây có chỗ chống cự, Konoha cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Trầm ngâm chỉ chốc lát, Đô Đai chủ động nâng lên. Aozora đại nhân, chúng ta nên như thế nào? Phối hợp Konoha ninja, đầu hàng có chút không dễ nghe. Đô Đai đổi thành phối hợp, Aozora cũng không có chỉ ra. Có khả năng hòa bình tiếp thu làng mây là chuyện tốt. Hắn cũng sẽ không phát cáu để sự tình xấu đi. Đối phương đều đầu hàng, mình cần gì đi trêu chọc bọn họ? Aozora dựng lên ngón trỏ, nói, đầu tiên, chúng ta Konoha cũng sẽ không cầm tù ràng buộc các ngươi. Bất quá khoảng thời gian này làng mây ninja không thể rời khỏi làng mây. Ra làng mây chúng ta tuyệt sẽ không lưu tình. Nghe đến Aozora yêu cầu này, tất cả mọi người không có phản bác, thậm chí cảm thấy cực kỳ rộng rãi. Bọn họ kỳ thật tính toán làm Aozora tù binh. Theo lý thuyết không những muốn tước vũ khí, còn muốn tiếp thu phong ấn. Bây giờ chỉ là không cho phép ra thôn mà thôi. Điều kiện này rất rộng rãi. Đô Đai nói, ta lập tức phái người đi trấn an bọn họ, để bọn họ trở lại nhà của mỗi người. Không cho phép tùy ý ra ngoài. Dạng này càng tốt hơn, để tránh có người tập hợp nhiều người gây rối. Aozora tán thưởng nói, hắn không sợ người gây rối. Ngược lại là muốn để làng mây đau đầu tát ra. Bất quá làng mây chính mình hiểu chuyện lời nói hắn cũng không muốn nhiều tạo giết chóc. Đón lấy, Aozora dựng thẳng lên hai ngón tay. Thứ hai, liên hệ phía ngoài làng mây ninja. Triệu tập bọn họ về làng mây. Trong 5 ngày không quay lại thôn thì tước đoạt bọn họ làng mây ninja thân phận. Ngũ đại làng ninja cộng đồng treo thưởng truy sát. Một trưởng lão mở miệng nói. Có chút ninja ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Trong 5 ngày khó mà đuổi về. Còn liên lạc không được. Nói xong, sợ Aozora tưởng rằng hắn tại cố ý phản đối. Vội vàng nói bổ sung. Hy vọng Aozora đại nhân có khả năng lý giải. Aozora suy nghĩ một chút. Nói, dạng này cũng không có nhiều người. Liệt nổi danh đơn xét tình hình cụ thể cân nhắc. Nếu như là tại cái khác ngũ đại quốc chấp hành nhiệm vụ, thì là hướng đi bản xứ ngũ đại làng ninja tập hợp. Aozora vừa mới nói xong. Ở đây làng mây trong lòng mọi người không khỏi run lên. Xem ra, không chỉ là làng mây bị Konoha tập kích. Nghe Uchiha Aozora cái này cùng. Cái khác làng ninja cũng có thể bị bắt rồi. Hơi suy nghĩ một chút. Bọn họ liền có thể hiểu được. Akatsuki thủ lĩnh thực lực cùng Uchiha Aozora ngang nhau. Đồng dạng có thể triệu hồi ra cái lớn thiên thạch. Mặt khác làng ninja ngoại trừ đầu hàng đồng dạng không thể làm gì. Mà làng cát đã đầu hàng. Cho nên ít nhất tứ đại làng ninja đều bị Konoha khống chế. Cũng không biết cái cuối cùng làng ninja Konoha là như thế nào áp đảo. Không biết có phải hay không là nghĩ đến có mặt khác làng ninja gặp phải bọn họ đồng dạng sự tình. Trong sân làng mây cao tầng sắc mặt âm trầm đều khá hơn một chút. Nói xong hai cái yêu cầu về sau. Aozora nói, hiện tại liền hai cái này yêu cầu. Các vị đi trấn an thôn ninja A. Đến tiếp sau an bài sẽ từ Konoha mặt khác ninja cùng các ngươi giao tiếp. Aozora đột nhiên kết, thúc để mọi người cảm thấy kinh ngạc. Bọn họ đều không nghĩ tới Konoha yêu cầu rộng rãi như vậy. Mặc dù đây chỉ là phối hợp Konoha yêu cầu. Nhưng đầu hàng có thể như vậy đối đãi vẫn là để bọn họ cảm thấy ngoài ý muốn. Sợ Aozora lập tức giải trừ ảnh phân thân. Đô Đai liền vội vàng hỏi. Aozora đại nhân, trên trời thiên thạch, A tương đương Aozora liếc nhìn mọi người. Cười nói, để nó lại bay một hồi. Nói xong, Aozora ảnh phân thân trực tiếp hóa thành một đạo khói trắng biến mất không thấy gì nữa. Aozora rời đi về sau. Phòng họp bên trong lâm vào trong yên lặng. Cuối cùng, Đô Đai mở miệng nói. Còn chờ cái gì? Đi trấn an thôn ninja. Để bọn họ vào bệnh viện cứu chữa. Nhanh đi triệu tập ngoài thôn ninja về thôn. Một người có chút không cam lòng mở miệng nói. Thật dựa theo Uchiha Aozora làm ra. Hừ, nặng nề mà hừ lạnh một tiếng. Đô Đai nhìn chằm chằm hắn nói. Theo vừa rồi biểu hiện xem ra. Konoha cũng không có sát lục chi tâm. Người tốt nhất đừng có cái gì tâm tư. Làm hại người cả thôn vì ngươi chôn cùng. Nói xong. Hắn phân phó một đội ám bộ tập trung vào người này. Sau đó nói. Khoảng thời gian này. Ngươi cũng không cần rời nhà chúng rồi. Ngươi. Konoha chó săn. Giận dữ mắng mỏ Đô Đai một tiếng. Hắn quay người rời khỏi Raikic đại lâu. Sau đó những người còn lại tại Đô Đai tổ chức xuống. Nhanh chóng chỉnh lý chiến trường. Trấn an tham chiến ninja làng mây. Sau 3 ngày. Narashikaku cuối cùng mang theo rất nhiều ninja chạy tới làng mây. Đi qua 3 ngày tỉnh táo. Làng mây các ninja mặc dù đối với Konoha ninja như cũ cừu thị. Nhưng phẫn nộ trong lòng cũng đều tiêu tán đến không sai biệt lắm. Chí khí cũng ném đến không sai biệt lắm. Cho dù ai đỉnh đầu có cái tùy thời rơi xuống lớn thiên thạch. Cũng biết trở nên tỉnh táo dị thường. Đại bộ đội sau khi tới. Aozora cái này mới đưa thiên thạch rời đi. Nện đến nơi xa trong đồng hoang. Cứ việc Aozora đã rời đến rất xa. Nhưng thiên thạch rơi xuống sinh ra chấn động kịch liệt vẫn là bị làng mây ninja cảm giác được. Từng cái dũng mãnh làng mây ninja chung quy là lựa chọn theo tâm. Bởi vậy, Shikaku phát hiện làng mây ninja cũng không phải như vậy lỗ mãng cương liệt. Nhóm này ninja lấy Inosuka cho làm chủ. Tính cách đều tương đối hiền lành. Cho nên Konoha ninja không có vì vậy kiêu hoành. Tại Aozora tọa trấn xuống. Shikaku tương đối và bình địa tiếp thu làng mây các bộ ngành lớn. Đến bước này, làng mây xem như là sơ bộ bị Konoha khống chế. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.